Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua mặt hồ Viêm Xương, một chiếc thuyền nhỏ đỗ gần bờ, lá cây bị ánh trăng như nước vấn vương quẩn quanh. Chiếc thuyền nhỏ giống như được phủ thêm một tầng ánh sáng mộc ảo màu bạc. Nam tử trẻ tuổi mặc xiêm áo màu xanh nhạt, phong thái cực kỳ tuấn giật, đang khoanh chân ngồi xếp bằng ở trên mũi thuyền. Ngay phía trước nam tử trẻ tuổi là một bàn trà nhỏ chạm trổ hoa mẫu đơn. Giữa bàn trà đang bày một cây đàn làm bằng gỗ lim vàng, có tổng cộng 21 dây đàn. Người nam tử trẻ tuổi phong thái cực kỳ tuấn giật chính là Thánh Quân Linh Cung Nam Cung Tuyết Y. Vào giờ phút này, Nam Cung Tuyết Y hơi cúi đầu, ngón tay thon dài đang gảy nhẹ dây đàn tranh. Âm thanh đàn tranh thanh thúy uyển chuyển từ những ngón tay của Nam Cung Tuyết Y tàn ra, lướt nhẹ qua đám sương mù trên mặt hồ, làm mặt hồ vốn tĩnh lặng như gương lại nổi lên những vòng vòng sóng nước rung động. Âm thanh mưa phùn tí tách nhỏ giọt xuống tẩu lá chuối tây như tiếng châu rơi trên khay ngọc, như tiếng đàn trời, nghe theo gió đêm từ từ lan xa, lại nhuốm thêm mấy phần hơi thở bi thương sầu muộn. Nam Cung Tuyết Y cúi đầu, mặc dù đầu ngón tay vẫn gảy đàn, nhưng trong lòng lại có muôn vàn suy tư. Rốt cuộc, hắn có nên làm trái với lệnh của Thánh Đế, cả đêm xông vào Tụ Anh Sơn Trang, nói bí mật động trời của Linh Cung cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt hay không? Nếu nói bí mật cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nàng đồng ý theo hắn về Linh Cung, đương nhiên sẽ kết cục vô cùng hoàn mỹ. Nhưng mà, nếu nói bí mật cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt biết mà nàng không chịu cùng hắn trở về Linh Cung, hậu quả này không thể lường trước được. Bốn nữ tử mặc áo màu xanh bình tĩnh đứng sau lưng Nam Cung Tuyết Y, dung nhan xinh đẹp như hoa hải đường. Các nàng chính là bốn sứ giả mài làn trúc cúc của Linh Cung. Nhìn bóng lưng tiêu điều của Nam Cung Tuyết Y, lắng nghe tiếng đàn tranh xen lẫn mấy phần hơi thở bi thương vang lên từ dưới những ngón tay của Nam Cung Tuyết Y. Bốn sứ giả mài làn trúc cúc biết rõ giờ phút này chủ tử nhà mình đang phiền não về điều gì. Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã trở thành, mà khi Thượng Quan Ngưng Nguyệt trưởng thành càng không thể ở chung một chỗ với Hiên Viên Diễm. Bởi vì chủ tử muốn đi Tụ Anh Sơn Trang, khuyên Thượng Quan Ngưng Nguyệt về Linh Cung tiếp nhận chức vụ Thánh Đế. Thế nhưng chủ tử nhưng lại không biết rốt cuộc nên làm thế nào mới có thể khuyên giải được Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Trên bờ hồ là một mảnh rừng cây tùm. Trong rừng cây xanh bỗng nhiên xuất hiện một người, làm cho người ta vừa nhìn khóe miệng không nhịn được co rút. Nhìn lại lần nữa thì thấy lão già quái dị khôi hài, làm cho mọi người cười đến sốc hông. Ánh trăng bằng bạc bao phủ không gian, không cách nào thấy rõ mặt của lão già quái dị kia, bởi vì nửa mặt dưới của lão già quái dị bị chòm râu bạc phơ xốc xếch dày cộm che lại. Về phần nửa mặt trên của lão cũng bị che lại bởi những sợi tóc trắng rũ xuống một cách lộn xộn trước trán. Lão quái dị mặc một xiêm áo làm từ vải thô rách dưới, ống quần dính bùn được sắn lên tới đầu gối. Trên chân lão quái dị mang đôi giày cỏ rách nát, gót chân trái lộ một nửa ra bên ngoài giày, ngón cái và ngón út của bàn chân phải cũng lộ ra ở bên ngoài hóng gió. Trên đầu lão quái dị mang một chiếc nón lá dùng nan tre biện thành, còn có khoảng 2 lỗ thủng lớn, 8 cái lỗ nhỏ trên nón. Lão quái dị mang nón lá rách dưới thì cũng thôi đi, làm cho người ta ngổn ngang trong gió chính là 2 lỗ lớn, 8 lỗ nhỏ trên nón. Hắn đều cắm một cây hoa màu gà màu đỏ. Điều này cũng cho qua, càng làm cho người ta ngổn ngang trong gió là bên hông của lão quái dị còn buộc 6 cái túi làm bằng rơm dạ dùng để đựng những viên gạch đen dài, cùng với một cái xẻng đào đất bị rỉ. Lúc này, nếu là người bình thường thấy trang phục lộn xộn, thê thảm không nỡ nhìn của lão quái nhân, sẽ cho rằng lão là một kẻ điên, chắc chắn sẽ cười ra nước mắt, cười đến đau cả bụng. Thấy bản lĩnh của Nam Cung Tuyết Y cùng bốn sứ giả mai lan trúc cúc, mặc dù có tiếng đàn tranh quấy nhiễu, nhưng nếu có người xuất hiện trong rừng cây, bọn họ vẫn có thể vô cùng nhạy cảm nhận ra ngay tức khắc. Thế nhưng lão quái nhân với trang phục thê thảm không nỡ nhìn đến vị trí cách chiếc thuyền của Nam Cung Tuyết Y và bốn sứ giả tầm 3 thước mà Nam Cung Tuyết Y và bốn sứ giả vẫn chẳng mảy may phát hiện. Nam Cung Tuyết Y vẫn cúi đầu như cũ, đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng gảy đàn. Đôi mắt của bốn sứ giả mài làn trúc cúc lặng lẽ theo dõi bóng lưng tiêu điều của Nam Cung Tuyết Y. Chuyện này làm sao có thể không làm cho người ta cảm thấy cực kỳ kinh khủng. Cho đến khi lão quái nhân với bộ trang phục thảm không nỡ nhìn lấy cái xẻng dị sắt ở bên hông xuống, vừa thở hổn hển vừa cúi đầu đào đống bùn đất dưới chân. Bởi vì lâu rồi không được nước mưa tưới vào người, nên đống bùn đất có vẻ cực kỳ khô cứng. Lúc này, thuyền nhỏ của Nam Cung Tuyết Y và bốn sứ giả Mai Lan Trúc Cúc nhanh chóng quẹo phải. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt hướng về phía rừng cây tùm trên bờ hồ bên kia. Nhìn thấy lão quái nhân với trang phục thê thảm không nỡ nhìn, mặc dù khóe miệng Nam Cung Tuyết Y và bốn sứ giả Mai Lan Trúc Cúc đều không nhịn được co quắp, nhưng trong lòng đồng thời giật mình. Nếu không phải nghe được âm thanh xẻng đào đất cùng với tiếng thở hổn hển liên tục, thì bọn họ hoàn toàn không biết trong rừng cây cách con thuyền nhỏ của bọn họ chừng 3 thước bỗng nhiên có thêm một người. Nam Cung Tuyết Y hiếp con người đẹp đẽ lại, nhìn rừng cây tùm một cái, nơi mà lão quái dị đang thở hổn hển vùi đầu đào đất, rồi lại hời hợt cúi đầu, đầu ngón tay tiếp tục gảy đàn. Mai sứ giả đứng ở sau lưng Nam Cung Tuyết Y, tay phải dùng sức chống xuống eo, giọng nói cực kỳ lạnh lùng: "Lão già, muốn đào đất thì lăn xa ra một chút, chớ quấy nhiễu chủ nhân nhà ta chơi đàn." "Chủ nhân nhà ngươi chơi đàn?" "Âm thanh còn lớn hơn tiếng đào đất của ta, cho nên tại sao lại là quấy nhiễu chủ nhân nhà ngươi chơi đàn? Rõ ràng chủ nhân nhà ngươi quấy nhiễu lão già ta đào đất có được hay không?" Mặc dù miệng của lão quái dị trả lời Mai sứ giả, nhưng đầu hắn vẫn cúi thấp, nhếch mép nghiêm túc đào xới đám bùn đất thoạt nhìn có vẻ khô cứng dưới chân. "Ngươi..." Lão quái dị cơ trí trả lời khiến Mai sứ giả tạm thời á khẩu không trả lời được. "Rừng cây lớn như vậy, khắp nơi đều có thể đào đất." Lan sứ giả bỗng chốc híp hai con mắt, lạnh lùng lên tiếng: "Ngươi không chọn nơi nào khác đào đất, cứ chọn nơi chủ nhân ta dừng thuyền mà đào. Lão già, ngươi cố ý tới quấy rối sao?" Lão quái dị nâng xẻng lên, bới ra một đống đất lớn, giọng nói cực kỳ giễu cợt trả lời: "Chủ nhân nhà ngươi có thể ngồi chơi đàn ở chỗ này, tại sao ta lại không thể đào đất ở đây? Rừng cây này cũng không phải của nhà ngươi, lão già ta thích đào đất ở đâu thì đào ở đó, ngươi quản được sao?" Nghe lời nói giễu cợt và khiêu khích của lão quái dị, hai mắt trúc sứ giả bốc lửa, lập tức cắn răng gằn từng chữ: "Lão già, ngươi biết chúng ta là người phương nào chưa? Chúng ta là người của Linh Cung. Nếu ngươi không muốn chết, cút ngay lập tức. Nếu không, ta sẽ làm cho ngươi hai cốt cũng không còn." Linh Cung làm người đời cực kỳ sợ hãi, lại chẳng khiến lão quái dị khiếp đảm một chút nào. Lão quái dị đẩy nhanh tốc độ đài đất, rồi lời tiếng ngáp một cái đáp lời: "Người của Linh Cung thì sao? Người Linh Cung không phải cũng là người sao? Khắp nơi trên thế gian đều là người. Nếu như lão già ta đụng phải một người liền phải cút, vậy một ngày ta phải cút bao nhiêu lần đây?" Theo lời lão quái dị thì hoàn toàn không để việc người trong thiên hạ sợ hãi Linh Cung vào mắt. Đầu ngón tay trắng nõn của Nam Cung Tuyết Y ngừng gảy đàn, ngoảnh sang bên phải một lần nữa. Đôi mắt đẹp đẽ của Nam Cung Tuyết Y cực kỳ kinh ngạc nhìn lão quái dị: "Người đã cố tình tìm chết, bản sứ giả thành toàn cho ngươi." Lập tức cánh tay cốc sứ giả nhấc lên, song trưởng ngưng tụ 10 phần linh lực. Linh lực từ tay cốc sứ giả tàn độc tập kích về phía lão quái dị. Nhìn thấy song trưởng của cốc sứ giả xuất ra toàn bộ linh lực, ba vị sứ giả Mai Lan Trúc cùng với thành quân Nam Cung Tuyết Y đều cho rằng lão quái dị chắc chắn khó thoát khỏi sự công kích từ linh lực của cốc sứ giả. Trong nháy mắt, thân thể lão sẽ hóa thành bột phấn. Ai ngờ, trong lúc cốc sứ giả xuất ra linh lực, lấy tốc độ sét đánh đánh úp về phía thân thể lão quái dị. Lúc khoảng cách của linh lực với thân thể lão quái dị chỉ còn nửa thước ngắn ngủn, thì bỗng nhiên biến mất không chút tung tích. Mà từ lúc cốc sứ giả phát động linh lực đến khi cốc sứ giả xuất linh lực, trong suốt cả quá trình biến mất quỷ dị ngắn ngủi đó, lão quái dị cũng không có bất kỳ hành động đánh trả nào. Thân thể lão quái dị hơi cong, cúi đầu xuống, miệng phát ra tiếng thở hổn hển. Lão quái dị cầm chiếc xẻng trong tay, vẫn vô cùng nghiêm túc đào xới đám bùn đất khô cứng dưới chân như trước. "Tại sao có thể như vậy?" Bốn sứ giả Mai Lan Trúc Cúc vô cùng sợ hãi nhìn lẫn nhau, mũi chân nhanh chóng dậm lên ván thuyền, bóng dáng nhanh như tia chớp bay vọt ra ngoài. Trong nháy mắt, bốn sứ giả Mai Lan Trúc Cúc đã ở trong rừng, bao vây lão quái dị đang thở hổn hển, vùi đầu đào đất từ bốn phương tám hướng. Bốn sứ giả gật đầu ăn ý, rồi cùng lúc vươn hai tay ra, xuất tất cả linh lực của bản thân ra. Lão quái dị bị các nàng bao vây ngay chính giữa. Chuyện quỷ dị đã xảy ra, lão quái dị vẫn chỉ tất bật đào đất, không có bất kỳ hành động đáp trả dư thừa nào. Thế nhưng linh lực của bốn sứ giả Mai Lan Trúc Cúc đồng tâm hiệp lực xuất ra, cùng một kiểu linh lực, cúc sứ giả xuất giả lúc trước lại biến mất không thấy một cách rõ ràng. Mà trong nháy mắt, lúc linh lực biến mất, bốn sứ giả mài lán trúc cúc lại trở về trên thuyền. Bốn sứ giả mài lán trúc cúc cũng không phải tự mình trở lên thuyền. Các nàng là bị chiếc rèn đào đất của lão quái dị đột nhiên phóng ra một luồng lực lượng chấn động ném trở lại thuyền. Bốn sứ giả mài lán trúc cúc không chỉ có thân thể chấn động trở về trên thuyền, mà còn cảm thấy lồng ngực đau đớn, sắc mặt mỗi người đều vô cùng tái nhợt, bên khóe miệng cũng chảy xuống tơ máu. Thấy tình hình này, Nam Cung Tuyết Y vốn vẫn khoanh chân ngồi trên thuyền lập tức đứng thẳng lên. Xin hỏi lão tiền bối, có phải thiên cơ lão nhân thần long không thấy đầu, không thấy đuôi trong chốn giang hồ hay không? Nam Cung Tuyết Y vừa nói xong, sắc mặt bốn sứ giả mài lan trước cúc càng tái nhợt hơn so với lúc trước. Cái gì? Lão quái dị đạo đất trước mắt chính là thiên cơ lão nhân, võ công mạnh mẽ đến kinh thiên động địa, biến lãnh thổ bát ngát của quốc gia trở thành một tòa cung điện, làm nơi cho hắn chơi đùa trong truyền thuyết sao? Lão quái dị không trả lời Nam Cung Tuyết Y, vác xẻng lên vai. Bùn đất xung quanh dưới chân lão quái dị đã được đào xong, tạo thành một cái hố to rộng chừng nửa thước, dài chừng hai thước, sâu chừng ba thước. Sau khi đi vòng quanh hố to hai vòng, lão quái dị đặt mông ngồi trên mặt đất, đôi con người trừng về phía bốn sứ giả mài lan trúc cúc, mới phát ra tiếng phì phò. Ta vốn dự định đào cái hố vừa với cơ thể mình ở trên mặt đất, đều tại các ngươi không ngừng nói chuyện với lão già ta, hại ta đào hố quá lớn. Lão quái dị đang ngồi trên đất thở phì phò nói xong, đứng lên nhảy vào cái hố lớn vừa đào xong, lục tục gỡ 6 cái túi làm bằng rơm dạ dùng để đựng viên gạch đen dài, buộc bên hông xuống, ghép thành một hình chữ nhật ở trong hố. Cái ót của lão quái dị gối lên một viên gạch, thân thể nằm thẳng đơ trong hố lớn. Gặp tình huống này, khóe miệng bốn sứ giả mài lán trúc cúc mãnh liệt co rút, đồng thời thầm nói trong lòng. Lão quái dị vác cái xẻng chạy vào trong rừng cây này, đào một cái hố, sâu suốt một lúc lâu là chuẩn bị hố sâu đó dùng làm giường ngủ tối nay. Mặc dù lão quái dị không trả lời Nam Cung Tuyết Y, nhưng hắn biết rõ lão quái dị này chính là thiên cơ lão nhân có võ công mạnh mẽ đến kinh thiên động địa trong truyền thuyết. Nếu không, thì làm thế nào lão có thể khiến linh lực của bốn sứ giả mài lan trúc cúc dễ dàng biến mất? Làm sao lão có thể đẩy lui bốn sứ giả trở về trên thuyền dễ dàng như vậy được? Nhìn thiên cơ lão nhân nằm trong hố sâu, trong mũi vang lên tiếng ngáy. Nam Cung Tuyết Y lại khoanh chân ngồi trên thuyền, giọng nói thản nhiên vang lên. Chúng ta đi thôi. Chủ tử, chúng ta đi đâu? Quay về nơi ở hay là... Mai sứ giả mở miệng hỏi, đang định nói ra bốn chữ tụ anh sơn trang, thì Nam Cung Tuyết Y nhanh chóng phất tay. Mai sứ giả nhìn thấy động tác tay của Nam Cung Tuyết Y, lập tức nuốt bốn chữ tụ anh sơn trang trở về trong bụng. Nàng biết nơi chủ tử chuẩn bị đi chính là tụ anh sơn trang. Chủ tử không cho nàng nói ra bốn chữ đó là vì không muốn cho thiên cơ lão nhân nghe được. Lúc trước ở bên ngoài rừng đào ma quỷ, Hiền Viên Diễm từng sử dụng vô địch phòng thân pháp hóa giải hàn băng thần châm của Linh Cung. Mà vô địch phòng thân phá là một loại võ công thần kỳ do thiên cơ lão nhân tự nghĩ ra. Có thể có được thân truyền võ công của thiên cơ lão nhân, quan hệ của Hiền Viên Diễm và thiên cơ lão nhân nhất định không tầm thường. Nhưng nếu thiên cơ lão nhân biết chủ tử chuẩn bị đến tụ anh sơn trang của Hiền Viên Diễm, sợ rằng thiên cơ lão nhân sẽ ngăn cản. Bốn sứ giả mài lan trúc cúc liếc nhìn nhau, song trưởng lập tức khuấy động mặt hồ. Thuyền nhỏ vốn đang dừng bất động, nhanh chóng bơi về phía trước. Nhưng mà thuyền nhỏ mới bơi xa bốn thước lại đột nhiên bất động. Tiếp đó, bất luận bốn sứ giả khuấy động mặt hồ làm nước cuồn cuộn như thủy triều thế nào, thuyền nhỏ chính là dừng tại chỗ, không thể di động. Hết quấy nhiễu lão đầu ta đào khố, lại muốn quấy giấy ta nghỉ ngơi. Người linh cùng các người thích quấy nhiễu người khác như vậy sao? Lão quái dị vốn ngủ trong hồ sâu, mũi phát ra tiếng khò khè, chẳng biết lúc nào đã ngồi dậy. Mà lời giễu cợt vừa rồi không nghi ngờ gì là từ trong miệng lão quái dị nói ra. Nam Cung Tuyết Ý đoán không sai, lão quái dị này chính là thiên cơ lão nhân. Thiên cơ lão nhân ngồi trong hồ sâu, cơ thể dựa vào bờ hố, lòng bàn tay trái áp vào má. Lúc này bàn tay phải chuẩn bị chuẩn xác đối diện thuyền nhỏ trong hồ. Thì ra là thuyền nhỏ trong hồ không thể tiến về phía trước là bị lòng bàn tay phải của thiên cơ lão nhân xuất ra một luồng khí lưu cường đại hút vào. Thiên cơ lão nhân giữ thuyền lại, làm thuyền nhỏ không thể di chuyển. Rốt cuộc Nam Cung Tuyết Y mới hiểu rõ, Thiên Cơ lão nhân tới đây đào hố làm giường ngủ là giả. Mục đích thực sự khiến Thiên Cơ lão nhân tới đây chính là ngăn cản hắn đi tụ Anh Sơn Trang. Song trưởng Nam Cung Tuyết Y cũng xuất ra 10 phần linh lực khuấy động mặt hồ, cố gắng đẩy thuyền nhỏ đi về phía trước. Thế nhưng ngay cả khi Nam Cung Tuyết Y và 4 sứ giả xuất ra toàn bộ linh lực trong cơ thể khuấy động mặt hồ, thuyền nhỏ cũng dừng tại chỗ, không thể tiến về phía trước. 5 người bọn họ, 10 bàn tay nhưng đánh không lại một bàn tay của Thiên Cơ lão nhân. Trời ạ, võ công của Thiên Cơ lão nhân quả nhiên giống hệt trong truyền thuyết, cường đại đến cảnh giới kinh thiên động địa. Thời khắc này, không chỉ sắc mặt của 4 sứ giả trắng bệch như tờ giấy, mà sắc mặt của Nam Cung Tuyết Y cũng chuyển thành tái nhợt. Xung quanh, thuyền nhỏ không thể chịu đựng được 2 luồng khí nặng nề, cường đại, là trường lực của Thiên Cơ lão nhân và linh lực của Nam Cung Tuyết Y cùng 4 sứ giả. Đồng thời đánh vào, bắt đầu vang lên âm thanh vỡ vụn. Không được, mọi người mau chạy đi. Nghe tiếng thuyền vỡ, Nam Cung Tuyết Y lập tức thu hồi linh lực, thân thể chạy như bay về phía rừng cây um tùm. 4 sứ giả Mai Lan Trúc Cúc cũng theo sau. Đợi Nam Cung Tuyết Y và 4 sứ giả Mai Lan Trúc Cúc vừa đứng trong rừng cây, trong nháy mắt, thuyền nhỏ cùng với tất cả vật phẩm trên thuyền, tất cả đều nổ thành bột phấn, hoàn toàn chìm nghỉm xuống đáy hồ. Người linh cung các ngươi, quấy rầy lão đầu ta đào đất, ta còn có thể tha thứ. Quấy rầy những người khác trong tứ quốc, ta cũng có thể tha thứ. Nhưng có 2 người, nếu các người quấy rầy, lão đầu ta không thể tha thứ. Thân thể Thiên Cơ lão nhân nằm thẳng đơ trong hố một lần nữa, cái ót cũng lại dựa trên viên gạch màu đen. Nhưng từ môi Thiên Cơ lão nhân lại phát ra lời cảnh cáo. 2 người đó chính là Hiền Viện Diễm và Thượng Quan Ngư Nguyệt. Nếu người linh cung các ngươi quấy rầy bọn họ, lão đầu ta sẽ để cho các ngươi giống thuyền nhỏ vừa rồi, chìm mãi dưới đáy hồ. Nghe lời cảnh cáo của Thiên Cơ lão nhân, Nam Cung Tuyết Y không nói gì, ống tay áo khẽ phất về phía 4 sứ giả. Mũi chân nhanh chóng nhúng một cái liền biến mất trong rừng cây. Lão đầu ta vẫn chờ được ôm Tiểu Diễm, Tiểu Nguyệt, còn dám phá hư tâm nguyện ôm Tiểu Diễm, Tiểu Nguyệt của ta. Lần sau đào hầm không phải cho mình ngủ, mà dùng để trốn sống các ngươi. Thiên Cơ lão nhân trợn trắng mắt nói xong, lấy nón rách cắm đầy hoa màu gà che mặt, chân chính đi vào mộng đẹp. Cùng lúc đó, trong tụ Anh Sơn Trang, ánh nến hồng lay động, mùi hoa thơm ngát tràn ngập trong phòng ngủ. Thượng quan Ngư Nguyệt đã tắm rửa xong, mặc áo ngủ màu đỏ, mái tóc đen tuyền hơi ướt, dùng một cây châm ngọc cố định trên đỉnh đầu. Vài sợi tóc rủ xuống má phấn, gót sen từng bước ngắn từ bình phong đi ra. Nhìn thấy toàn thân Thượng quan Ngư Nguyệt bao phủ một dải ánh sáng mê người, vẻ mặt hàm chứa nét cười đang đi về phía giường, Hiền Tiên Diễm cảm giác tim của mình nhảy nhót cực nhanh, dường như sắp từ yết hầu khô khốc nhảy ra ngoài. Thượng quan Ngư Nguyệt đi tới bên giường gỗ tử đàn, cởi bỏ giày thêu hoa, thân thể mềm mại nằm xuống giường, cánh tay theo thói quen ôm hông Hiền Viên Diễm, đầu cũng theo thói quen thoải mái dựa vào lồng ngực ấm áp của Hiền Viên Diễm. Chỉ là Hiền Viên Diễm của hiện tại và của ngày thường hoàn toàn không giống nhau. Được cánh tay nhỏ nhắn Thượng quan Ngư Nguyệt ôm, ngược lại thân thể hắn giống như bị điện giật, nhanh chóng đẩy Thượng quan Ngư Nguyệt, rồi cả người bật nhảy ra khỏi giường như lò xo. Cái đó Nguyệt Nhi, ta đi gội đầu tắm rửa. Hiền Viên Diễm quay lưng về phía Thượng quan Ngư Nguyệt lắp bắp nói xong, nắm tay đổ mồ hôi đi về phía cửa phòng ngủ, phảng phất như muốn nhanh chóng trốn đi. Sau tấm bình phong bạch ngọc là hồ tắm, bên cạnh hồ tắm còn đặt mấy thùng không dùng đến chứa nước tắm không lạnh không nóng. Bởi vậy, nếu Hiền Viên Diễm thật sự muốn tắm rửa, dùng nước trong thùng thay vì nước trong hồ tắm là có thể tắm rửa, căn bản là không cần đi ra cửa chính của phòng ngủ. Cho nên Hiền Viên Diễm không phải muốn tắm rửa thật sự, hắn định ra khỏi phòng ngủ tìm mấy thùng nước lạnh, sau đó dội lên cơ thể nóng như lửa. Này, chàng không phải tắm rửa rồi sao? Còn tắm cái gì nữa? Mắt ngọc của Thượng quan Ngư Nguyệt nhìn sau lưng Hiền Viên Diễm, khóe miệng hơi co lại. Ta đoán thật ra chàng muốn đi tìm nước lạnh giúp thân thể dập lửa, có đúng không? Lúc trước và mỗi đêm, người này đều sẽ chạy khỏi phòng ngủ nhiều lần. Thời điểm lần rời giường, thân thể hắn luôn nóng như lửa. Đợi đến thời điểm hắn lần nữa trở lại giường, thân thể hắn trở lên lành lạnh. Người này còn tưởng rằng nàng đang ngủ nên cái gì cũng không biết. Thật ra thì mỗi lần người này rời phòng ngủ, nàng đã biết. Chỉ là nàng giả vờ không biết thôi. Bước chân Hiền Viên Diễm dừng lại, trong lòng lúng túng nói thầm. Thì ra từng đêm mình bận rộn đi đi về về trong phòng ngủ, Nguyệt Nhi đều biết sao? Chờ một chút, sao mình lại đột nhiên quên mất đây? Hôm nay Nguyệt Nhi đã trưởng thành, như vậy tại sao mình còn muốn tìm nước lạnh khổ sở dập lửa? Đột nhiên cơ thể Hiên Viên Diễm quay lại, cất bước trở về mép giường gỗ tử đàn, đồng thời môi mỏng cười xấu xa nói: Nguyệt Nhi, nàng đang nhắc nhở phu quân về sau rốt cuộc không cần tìm nước lạnh dập lửa nữa, bởi vì bây giờ nàng có thể giúp phu quân dập lửa tốt hơn sao? Hiên Viên Diễm tà mị vừa dứt lời, hai bên má thượng quan Ngưng Nguyệt lập tức nổi lên một dạng mây đỏ mê người. Được rồi, nàng thừa nhận, đúng là nàng đang nhắc nhở hắn, bởi vì nàng thật sự không đành lòng nhìn hắn chịu nhiều hơn một lần bị lửa nóng hành hạ. Đi ra đi vào trong phòng ngủ, bận rộn tìm nước lạnh khổ sở dội lên thân thể. Nhìn thấy gương mặt ửng đỏ một mảnh làm tăng thêm vẻ hấp dẫn phong tình vạn trùng của thượng quan Ngưng Nguyệt, luồng nhiệt toàn thân Hiền Viên Diễm mãnh liệt đi loạn, khát vọng vĩ đại trong lòng không cách nào có thể tiếp tục đè nén. Hiền Viên Diễm tới mép giường, tay trái rút châm ngọc trên tóc thượng quan Ngưng Nguyệt, tùy ý vứt trên mặt đất bao phủ ánh nến mông lung, khiến cho tóc mây mềm mại của nàng rủ xuống như thác nước xóa ở sau bờ vai. Tay trái Hiền Viên Diễm ôm thật chặt eo nhỏ của thượng quan Ngưng Nguyệt, thân thể đè lên trên cơ thể mềm mại của nàng, lòng bàn tay trắng nõn dịu dàng vuốt ve gò má mềm mại như mỡ đông của nàng, đủ để khiến hắn phát điên. Âm thanh khàn khàn mị dụ từ trong yết hầu Hiền Viên Diễm phát ra: Nguyệt Nhi, nàng nợ ta vô số đêm mất ngủ, tối nay ta muốn đòi lại toàn bộ. Vừa dứt lời, không kịp đợi thượng quan Ngưng Nguyệt đáp lại, môi mỏng ấm áp của Hiền Viên Diễm lập tức hôn sâu đôi môi đỏ mọng như anh đào của nàng, nụ hôn sâu tình ái triền miên. Lồng ngực thượng quan Ngưng Nguyệt phập phồng, cánh mũi xinh đẹp thở gấp dồn dập, mắt đen tràn đầy thâm tình nhìn đôi mắt ngọc của thượng quan Ngưng Nguyệt chậm rãi nhuộm hơi nước cực kỳ mê người, kiều diễm. Khát vọng từ trong trái tim Hiền Vân Diễm hoàn toàn bùng nổ, lửa nóng cứ như trăm ngựa chạy loạn, không thể nào tiếp tục kiềm chế. Tóc đen quấn vào nhau, hô hấp dồn dập, ánh nến đỏ chập chờn trong phòng ngủ so với lúc trước càng thêm diễm lệ. Mùi hoa thơm ngát vẫn tràn ngập trong phòng lại càng thêm nồng. Nhịp tim giao thoa, linh hồn kết hợp hoàn mỹ, tình ái lưu luyến nồng nàn, đem hơi thở vô cùng hạnh phúc ngọt ngào thấm vào từng góc trong phòng ngủ, lại tiếp tục lan tỏa khắp chốn hồng trần. Một đêm thành một đời thành hai đời thành đời đời kiếp kiếp. Gió đêm chậm rãi thôi qua, tựa như cũng nhiễm không khí vui vẻ từ thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm, không cách nào che lại vui sướng, cảm giác vui sướng từ thân thể, từ đó vén lên tầng tầng rung động, tuôn ra hơi thở say mê người ngất. Đêm rất rất dài, tình rất rất sâu, yêu rất rất đậm. Đêm dài đằng đẵng, luôn có lúc tàn, nhưng tình ái thâm tình nồng đậm giữa thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm vĩnh viễn không có điểm dừng. Nửa tháng sau, tại đế đô Tây Thần Quốc, mặt trời tỏa sáng chói mắt, trên bầu trời trong vắt như bích ngọc, những đám mây trắng nhởn như bồng bềnh giữa ánh nắng tỏa ra ánh sáng lung linh viền vàng. Tây Thần Quốc, lấy đá màu xanh rải đất, giăng trên khắp phố lớn ngõ nhỏ. Cứ cách xa 10 thước lại có một trụ bạc đứng thẳng, mỗi một ngân trụ đều khắc bức tranh hình hắc điêu. Bởi vì hoàng đế khai quốc Tư Đồ Ngạo ra ngoài săn thú, từng gặp phải cự mãng tập kích, được một con hắc điêu trên trời bay xuống cứu thoát, cho nên Tây Thần Quốc tôn hắc điêu lên làm thần điều. Đế đô Tây Thần có một con đường lớn phồn hoa nhất, cũng vì vậy nên đặt tên cho con đường là Thần Điều. Lúc này, hai bên phố lớn Thần Điêu, đủ các loại cửa hàng san sát, bất luận là cửa hàng thủy phấn hay là cửa hàng vật liệu may mặc, trà quán, cửa hàng hạt khô, các thương gia thông minh đều đưa hàng hóa có chất lượng tốt nhất bày ở chỗ dễ thấy nhất để hấp dẫn con mắt người mua. Thời gian từng chút trôi qua, tiếng thương gia mời chào khách vẫn vang lên không dừng. Chỉ là bóng dáng người mua trên đường cũng giảm bớt đi rất nhiều, bởi vì đã đến gần trưa, phần lớn người mua đều cảm thấy đói bụng, ước lượng số lượng bạc trong túi áo của mình để xác định đi vào tủ lâu giá cả món ăn cao thấp không đều hai bên phố lớn Thần Điêu. Tửu lâu Phẩm Hương là có cái giá cả món ăn đắt nhất, cũng là nơi trang hoàng xa hoa nhất trong tất cả các tửu lâu trên đường lớn Thần Điêu. Cho nên ở đế đô Tây Thần Quốc, phàm là người có gia thế hiển hách, gia tài vạn lượng bạc đi dạo trên đường lớn Thần Điêu, cứ đến thời gian dùng cơm trưa, chắc chắn sẽ chọn vào Tử Lâu Phẩm Hương. Lúc này, ở lầu 2 trong Tử Lâu Phẩm Hương, lầu 2 đã đầy khách, lầu 1 cũng chỉ còn giữ lại vị trí cạnh vách tường ở phía tây gần cửa sổ, không có chỗ lịch sự còn trống. Trong phòng trang nhã, tiểu nhị của Tử Lâu Phẩm Hương vắt lên vai một chiếc khăn lau bàn, đầu đầy mồ hôi, như con thoi bận rộn chào hỏi những thần tài gia đi vào dùng bữa. Lúc này, có một nam một nữ bước vào cửa Tử Lâu Phẩm Hương. Nhìn thấy hai người này, ba tiểu nhị của Tử Lâu lập tức nở nụ cười nịnh nọt, động tác nhanh hơn các tiểu nhị khác, chạy vượt lên phía trước nghênh đón bọn họ. Bởi vì mặc dù hai người này thoạt nhìn lịch sự thanh tú, có dáng vẻ gầy yếu, nhưng xem ra hai người này tuyệt đối là nhân vật hết sức có tiền. Bọn họ mặc một bộ áo gấm màu tím có giá trị xa xỉ, trên đó thêu mấy trăm viên trân châu, và lại mỗi viên trân châu đều lớn như mắt rồng. Trừ điều đó, trên hông bọn họ cũng đeo đầy ngọc bích đủ màu, mỗi một cái còn to hơn bàn tay. Còn nữa, trên hai cổ tay của bọn họ còn có một đôi vòng tay hổ phách, còn là vòng tay huyết hổ phách thế gian hiếm có. Trên 10 ngón tay của bọn họ, giữa mỗi ngón tay đều đeo một viên đá mã não lớn như trứng bồ câu. Hai người này toàn thân đeo đồ trang sức, không chỉ làm mù mắt hết thảy bọn tiểu nhị bên trong Tử Lâu Phẩm Hương, mà còn làm đôi mù mắt tất cả khách quan trong quán. Khách bên trong Tử Lâu Phẩm Hương có người nào không có gia thế hiển hách, gia tài vạn bạc đây? Thế nhưng ngay cả khi bọn họ có tiền hơn nữa, cũng chỉ có thể tự ti mặc cảm trước hai người kia. Trang sức trên người một nam một nữ này có cái nào không có giá trị liên thành? Nếu chỉ là một hai thứ, bọn họ vẫn có thể miễn cưỡng mua được. Nhưng nếu mua nhiều như vậy, đừng nói bọn họ vét sạch của cải cũng không đủ tiền. Coi như bọn họ có đủ tiền, cũng không biết tột cùng nên đi chỗ nào mới có thể mua đồ trang sức hiếm có như thế. Quan khách tôn quý mời vào bên trong, xin mời. Ba tiểu nhị chạy như bay đến trước mặt một nam một nữ, giọng nói so với bất cứ thời điểm nào trong quá khứ đều nhiệt tình hơn. Hơn nữa, bọn họ còn đặc biệt thêm vào hai chữ tôn quý. Nụ cười trên mặt ba tiểu nhị cũng đều nịnh hót hơn trước đây. Về phần đầu, eo và cơ thể đều nhanh chóng cúi xuống hơn so với bất cứ lúc nào trong quá khứ. Nhân vật có tiền như vậy, nếu phục vụ tốt, đến lúc đó đồ trang sức trên người bọn họ tùy tiện bắt thử một cái, cả đời này đều không cần phải lo. Những tiểu nhị khác trong Tử Lâu Phẩm Hương giận dữ trợn hai mắt lên nhìn về phía ba tiểu nhị, trong lòng rối rít chửi thầm. Bọn họ có giật mình chạy chậm, hùng ác giẫm lên đôi chân của chính mình. Bọn họ mắng ba tiểu nhị, hận không thể đào mộ tổ 18 đời của ba tiểu nhị kia lên. Một nam một nữ khiến đôi mắt mọi người trong quán rượu đuôi mù là ai đây? Nam là Hy Tiên Diễm, nữ là Thượng Quan Ngư Nguyệt. Bọn họ lột lớp da mỏng dịch dung ở Thương Nguyệt Quốc, đổi lại một lớp da mỏng dịch dung khác, trông thanh tú nhã nhặn hơn. Quan khách tôn quý, mời ngồi. Ba vị tiểu nhị cúi lưng thật thấp, sau khi đưa Thượng Quan Ngư Nguyệt và Hiền Viên Diễm ngồi ở bàn lịch sự kê gần cửa sổ, rồi mang thực đơn của Tử Lâu Phẩm Hương ở trong lồng ngực ra ngoài. Ba tiểu nhị cung kính đưa thực đơn cho Hiền Viên Diễm ngồi ở ngoài, cướp lời giới thiệu. Khách quan tôn quý, xin gọi thức ăn đi. Món ăn ở nơi này của chúng ta có chân giò thủy tinh, có kim hoàng phú quý, có... Thực đơn không cần nhìn, các người cũng không cần giới thiệu. Ba tiểu nhị còn chưa ân cần giới thiệu xong đã bị Hiền Viên Diễm ngắt lời. Đem hết thảy món ăn trên thực đơn, toàn bộ làm một phần. Còn nữa, đem trà tốt nhất của Tử Lâu lên, rượu ngon nhất cũng lấy ra. Cái gì? Tất thảy món ăn trên thực đơn làm mỗi món một phần? Nghe lời nói của Hiền Viên Diễm, khóe miệng ba tiểu nhị không nhịn được mãnh liệt co rút, trong lòng ngổn ngang thầm nói. Có hơn 50 món ăn, các người chỉ có 2 người, khẳng định sẽ ăn hết sao? Mời khách quan tôn quý cho, tiểu nhất lập tức đi chuẩn bị. Ba tiểu nhị cười nịnh nọt xong, từ bên cạnh bàn lịch sự vụt một cái chạy về phòng bếp của Tử Lâu Phẩm Hương. Ai bảo khách quan có tiền, gọi lên không ăn được cũng được, bọn họ sẽ không lắm mồm hỏi lung tung. Chỉ cần phục vụ khách quan thật tốt, một lát nữa mới có thể lãnh thưởng. Ba tiểu nhị cùng công phu rất nhanh chạy tới bàn lịch sự một lần nữa. Một tiểu nhị đem chén vàng, đũa vàng cùng ly vàng để trên bàn. Một tiểu nhị để bầu rượu nữ nhi hồng ủ trăm năm, bình trà sư phong màu tiêm cực phẩm lên bàn. Còn có một tiểu nhị trên tay cầm một đĩa cá sông khói, một đĩa vịt nướng, một đĩa thập cẩm, một đĩa cá hấp, lục đục đặt trên bàn. Ba tiểu nhị rót đầy rượu nữ nhi hồng trăm năm và trà sư phong mao tiêm vào 4 ly vàng đặt trước mặt thượng quan Ngưng Nguyệt. Sau đó nhanh chóng rời đi. Chẳng được bao lâu, ba tiểu nhị lại chạy nhanh tới cạnh bàn, đem những món ăn còn lại của từ lâu lục đục để trên bàn. Hương rượu nồng nặc, hương trà đậm đà, mùi thức ăn thơm ngát phả vào mặt xông vào mũi, đi thẳng xuống ruột gan. Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm vừa thưởng thức rượu ngon, vừa thưởng thức món ngon, thỉnh thoảng còn liếc mắt đưa tình, vành tai và tóc mai chạm nhau, thể hiện tình yêu vô hạn, dẫn tới ánh nhìn của những tiểu nhị và khách nhân trong từ lâu. Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm chỉ ăn mỗi món ăn nhiều nhất là 3-4 miếng, liền phân phó bọn tiểu nhị đem món ăn xuống, thay bằng những món ăn ngon miệng còn lại. Thời gian tích tắc trôi qua, trên bàn trước mặt thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm đã đổi qua món ăn vài lần. Khách dùng bữa ở lầu 1 cũng đã đổi vài lần. Qua một canh giờ, khách nhân dùng bữa tại đại sảnh lầu 1 đã đổi được 12 lượt. Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm rốt cuộc thưởng thức qua một lần tất cả các món ăn mà bọn họ đã gọi. Rượu nữ nhi hồng trăm năm và trà sư phong mao tiêm cũng uống cạn hết. Thượng quan Ngưng Nguyệt lười biếng duỗi người, trong mắt ngọc tràn đầy nét cười, giọng nói mang theo vui vẻ. Đồ ăn uống ở đây vừa no vừa đủ mùi vị, thật là thoải mái. Bất luận là món ăn hay rượu, trà trong tửu lâu phẩm hương, mùi vị đều rất tốt. Thượng quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, Hiền Viên Diễm nghiêng đầu cười hỏi. Đến lúc dùng bữa tối, chúng ta lại tới đây ăn có được không? Thượng quan Ngưng Nguyệt bỗng nghiêng đầu, môi cong đỏ mọng câu lên đáp lời. Không những bữa tối nay, mà bữa trưa, bữa tối mai, chúng ta cũng tới đây ăn. Hiền Viên Diễm gật đầu một cái, hoàn toàn tán thành. Được, cứ quyết định như vậy. Ba tiểu nhị vẫn ân cần hầu hạ một bên, nghe lời đối thoại của thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm, lập tức khom lưng cúi đầu đồng thanh nói. Quan khách tôn quý, các ngài có hài lòng là tốt rồi. Bọn họ ăn hài lòng như thế, chắc khen thưởng cũng sẽ không ít đâu. Ba tiểu nhị mở miệng nói xong, còn người bắt đầu xoay tròn, lén lút nhìn đồ trang sức có giá trị liên thành trên người thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm. Điều khiến ba tiểu nhị của từ lâu phẩm hương tuyệt đối không lường trước chính là thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm cười cười, đồng thời mở miệng nói. Sau đó bỗng nhiên đứng lên, cất bước đi về phía cửa chính của từ lâu phẩm hương. Nhìn theo bóng lưng của thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm, ba vị tiểu nhị hít mạnh một hơi khí lạnh. Tình huống này là thế nào? Tiểu nhị khác của từ lâu phẩm hương thấy thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm ăn xong, hai mắt đều dõi theo hai người bọn họ, muốn xem một chút nhân vật có tiền như thế sẽ ban thưởng kinh ngạc như thế nào đây. Kết quả chỉ thấy thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm ăn uống no nê xong, chẳng những không ban thưởng bất kỳ cái gì, còn trực tiếp phủi mông một cái rồi chuẩn bị rời đi. Trong nháy mắt, bọn tiểu nhị trợn mắt há hốc mồm. Bà tiểu nhị phục vụ trước đó thật vất vả mới bình tĩnh lại được, một trong số đó lắp bắp. À, hai vị khách quan tôn quý, xin dừng bước một chút. Tiểu nhị đó âm thầm tự an ủi trong lòng, chắc bọn họ quên mất ban thường, cũng quên trả tiền nhỉ. Nhân vật có tiền bình thường đều là quý nhân hay quên mà. Một tiếng kẹt, bước chân Hiền Viên Diễm chợt dừng, thân thể quay lại, mắt đen hồ nghi nhìn về tiểu nhị vừa gọi hắn, không hiểu hỏi. Vì sao lại bảo chúng ta dừng lại? Ta biết rồi, khi ăn xong, muốn rời khỏi tứ lâu phẩm hương thì phải tặng quà. Thượng quan Ngưng Nguyệt cũng quay ngược người lại, nháy mắt với Hiền Viên Diễm, giả vờ thông minh nói. Chúng ta chưa nhận quà tặng, cho nên bọn họ muốn chúng ta dừng bước. Tứ lâu phẩm hương quả nhiên không giống người khác, ăn cơm xong còn phải đưa ba vài phần quà tặng. Thượng quan Ngưng Nguyệt bỗng cất bước trở lại chỗ ngồi của Hiền Viên Diễm, tay trái vẫy vẫy trước mặt ba tiểu nhị. Chúng ta còn muốn đi dạo phố, các người đem quà tặng nhanh ra một chút đi. Nghe lời nói của thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm, sắc mặt ba tiểu nhị thoáng đổi. Ba người liếc nhau một cái, trên mặt một tiểu nhị trong số đó miễn cưỡng nở nụ cười nói. Xin hai vị dừng bước, không phải tặng quà, mà là hai vị quên mất một chuyện. Gì cơ? Chúng ta quên mất một chuyện. Hiền Viên Diễm chớp mắt, nghiêng đầu nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt, giọng nói đầy nghi ngờ. Chúng ta quên mất chuyện gì vậy? Thượng quan Ngưng Nguyệt nghiêng đầu, lông mày khẽ nhíu, sau một giây trầm tư ngắn ngủi trả lời Hiền Viên Diễm. Chúng ta quên chuyện gì? Chỉ nhớ chúng ta từ trước đến giờ đều rất tốt, làm sao sẽ quên cái gì đây? Nghe thấy hai người đối thoại, Nụ cười miễn cưỡng trên mặt tiểu nhị cũng biến mất trong nháy mắt. Hai người này có tiếng như vậy, lại vô liêm sỉ tới ăn quỵt, có nhầm hay không? Sắc mặt tiểu nhị dần chuyển sang xanh mét, trong lòng tức giận mắng, đồng thời cắn răng gằn từng miếng. Hai vị quên trả tiền thôi. Dường như Hiền Viên Diễm hoàn toàn không hiểu lời tiểu nhị, nháy mắt với thượng quan Ngưng Nguyệt, giọng càng thêm nghi ngờ. Hắn nói cái gì? Hắn nói chúng ta quên trả tiền. Hiền Viên Diễm gãi cổ, nghiêng đầu nhìn về phía tiểu nhị, biểu cảm đổ mồ hôi. Tại sao phải trả tiền? Hai vị đừng có nói đùa. Sắc mặt người làm không chỉ xanh mét mà lửa giận ở hai mắt cũng tóe ra. Tứ Lộc Phẩm Hương cũng không phải là nhà từ thiện, các người ở đây ăn cơm dĩ nhiên phải trả tiền. Hiền Viên Diễm kéo ống tay áo của thượng quan Ngưng Nguyệt, giọng cực kỳ không hiểu hỏi. Muội muội, tại sao ăn cơm phải trả tiền đây? Ta cũng không biết nữa. Thượng quan Ngưng Nguyệt chớp chớp mắt ngọc, cong môi như muốn rất uất ức. Ở nhà chúng ta ăn cơm vô số lần, cha mẹ chưa bao giờ bắt chúng ta đưa tiền. Nghe Hiền Viên Diễm và thượng quan Ngưng Nguyệt một hỏi một đáp, tất cả tiểu nhị khách trong từ lâu đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mọi người dường mắt nhìn Hiền Viên Diễm và thượng quan Ngưng Nguyệt, cơ hồ hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Không thể nào. Hai người này xem ra lịch sự nhã nhặn, mỗi một đồ trang sức đeo trên người đều có giá trị liên thành, làm người khác đùi mắt. Thế mà lại là hai kẻ đầu óc có vấn đề. Ở nhà ăn cơm không đưa tiền, ăn cơm ở bên ngoài phải trả tiền. Một tiếng bịch, nắm đấm tiểu nhị dội xuống mặt bàn, sắc mặt âm trầm nói. Hiện tại các người đã biết rồi, có thể trả tiền chưa? Nhưng Hiền Viên Diễm dừng như bị co giật. Của tiểu nhị dần làm cho giật mình, thân thể đột nhiên run lên, nuốt một ngụm nước bọt mà nói. Trên người chúng ta không mang tiền. Không mang tiền là sao? Tiểu nhị trống hông, về mặt hung thần ác sát nói. Vậy thì đem tất cả trang sức trên người hai người lột xuống hết cho đỡ vướng. Cha mẹ từng nói, đồ trang sức trên người chúng ta đều là vật gia truyền. Đầu có thể rơi, mạng có thể bỏ, nhưng trang sức không thể để mất. Đầu Hiền Viên Diễm lắc mạnh như trống bòi, đôi tay hoảng loạn che giấu đồ trang sức trên người, run rẩy trả lời. Nếu lấy chúng để trả nợ, về nhà ta sẽ và muội muội sẽ bị cha mẹ mắng. Không chỉ bị cha mẹ mắng, nói không chừng cha mẹ giận dữ còn có thể dùng roi quất chết chúng ta đấy. Thượng quan Ngưng Nguyệt thò đầu từ sau lưng Hiền Viên Diễm, sau khi dứt lời lại rút đầu sau lưng Hiền Viên Diễm. Tiểu nhị đang giận điên người, không thèm nói nhảm với hai kẻ ngu trước mặt. Lúc đó bọn hắn chuẩn bị lấy xuống trực tiếp động thủ, lấy đồ trang sức có giá trị liên thành trên người thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm. Đại trưởng quỹ của Từ Lâu với gương mặt âm trầm đi đến trước bàn, bàn tay dùng sức đấm xuống mặt bàn, cáu kỉnh nói. Các người rốt cuộc là ai? Đại trưởng quỹ ở góc khuất xem kịch đã lâu, hắn biết hai người trước mắt kia không phải kẻ ngu thực sự, bọn họ chỉ giả bộ điên khùng ngu ngốc thôi. Đại trưởng quỹ, trừ khi có tình huống đặc biệt xảy ra, bằng không bình thường cũng không dễ dàng xuất hiện. Lúc này sắc mặt hắn cực kỳ âm lãnh. Mắt ngọc vốn tràn đầy sợ hãi của thượng quan Ngưng Nguyệt lập tức hiện lên nét cười, nhô ra từ sau lưng Hiền Viên Diễm. Người chẳng lẽ không nhìn ra ta là nữ sao? Không nhìn ra ca ca ta là một nam nhân sao? Đủ rồi, chớ có giở trò trước mặt ta. Nghe thượng quan Ngưng Nguyệt giễu cợt, tay trái đại trưởng quỹ lại dùng sức dội xuống mặt bàn lần nữa, ánh mắt cực kỳ lãnh lệ nói. Ta nói cho các người biết, chưa từng có người nào dám ở Tứ Lộc Phẩm Hương giở trò ăn quỵt, lại càng không có người dám ở đây quấy rối. Thượng quan Ngưng Nguyệt chớp mắt, khuỷu tay chống lên mặt bàn, lòng bàn tay trắng nõn đỡ lấy khuôn mặt, giọng lời biếng cười hỏi. Tại sao? Bởi vì từng có một người cố gắng ở đây ăn quỵt, cũng đã từng có một người cố ở đây quấy rối. Kết quả đại trưởng quỹ của Từ Lâu Thiên Hương bỗng nhíu hai mắt, phát ra tiếng nói tràn đầy sát khí. Bất luận người cố ăn quỵt hay người quấy rối, thịt trên người bọn họ đều toàn bộ bị hộ vệ của Từ Lâu Phẩm Hương cắt xuống từng khúc từng khối. Đại trưởng quỹ của Từ Lâu Thiên Hương bỗng cho là lời nói huyết tinh của hắn vừa phát ra, hai người quấy rối này nhiều ít cũng sẽ hiện lên sắc mặt sợ hãi. Kết quả trên mặt họ không những không có chút hoảng sợ, ngược lại còn chớp mắt cực kỳ tò mò hỏi. Sau khi cắt đi thì sao? Đại trưởng quỹ tức giận cắn răng, chậm rãi phun ra từng chữ tràn đầy sát khí âm lệ. Đem đi cho cháu ăn. Chuyện này thực sự quá lãng phí. Thượng quan Ngưng Nguyệt khẽ lắc đầu, giọng nói vô cùng tiếc hận. Thật ra thì các ngươi nên giữ lại cho chính mình ăn đi. Nghe thấy lời Thượng quan Ngưng Nguyệt nói, cả đám người làm cùng với khách nhân dùng bữa ở lầu 1 trong tiểu lầu Phẩm Hương đều có cảm giác giống như từng sợi tóc gáy dựng đứng cả lên, sau lưng rét run từng trận. Thân thể đại trưởng quỹ của tiểu lầu Phẩm Hương đột nhiên nghiêm lên, hai mắt rất lạnh híp lại, xem xét qua lại giữa Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm. Xem ra một nam một nữ trước mắt này hoàn toàn không giống những người không biết tự lượng sức mình tới cửa khiêu khích tự tìm đường chết như lúc trước. Đôi nam nữ này không dễ đối phó. À, ta biết rồi. Bàn tay trắng nõn vỗ nhẹ vào trán Thượng quan Ngưng Nguyệt như bừng tỉnh hiểu ra mà nói. Nhất định là các ngươi cảm thấy thịt người quá tanh, khó có thể nuốt xuống, cho nên mới không giữ lại để cho bản thân mình ăn. Đại trưởng quỹ của tiểu lầu Phẩm Hương không đáp lời là một chuyện. Cái mày hát phượng Thượng quan Ngưng Nguyệt một khi mở ra, nếu không nói cho tận hứng, toàn thân sẽ cảm thấy không thoải mái, mà nói lại là một chuyện khác. Từ trước đến giờ ta đều thích chia sẻ đồ tốt với người khác, cho nên ta rất vui lòng nói cho người biết làm sao mới có thể xóa bỏ mùi tanh của thịt người. Thượng quan Ngưng Nguyệt đặt khều tay trên mặt bàn, nâng lòng bàn tay phải trắng nõn lên để chống cằm, ngón tay trái thon thon vuốt lấy sợi tóc đen bên má hồng, đôi môi đỏ mọng mị hoặc cong lên, tiếp tục cười nói. Ngâm thịt hai con thằn lằn, ba con cóc, phối với một cân thịt người ở trong giấm khoảng nửa nén hương, không chỉ loại bỏ được mùi tanh trong thịt người, mà còn có thể thêm một loại hương vị thơm nồng vô cùng tuyệt vời khác nữa. Lời nói của Thượng quan Ngưng Nguyệt vừa dứt, khách nhân dùng bữa ở lầu 1 đều cảm thấy dạ dày sôi trào một trận, có một loại kích động muốn nôn toàn bộ thức ăn vừa mới được ăn ra ngoài. Hiện tại người đã biết rõ làm sao để loại bỏ được mùi tanh trong thịt người rồi. Sau này nếu còn có thể cắt thịt người, người không được phá hư thịt người nữa. Dĩ nhiên, nếu có điều kiện, tốt nhất là giờ Dậu mỗi ngày, cũng chính là lúc mặt trời sắp lặn ở phía tây. Dùng Thượng quan Ngưng Nguyệt đôi mắt ngọc cười chớp chớp nhìn về phía đại trưởng quỹ của tiểu lâu Phẩm Hương. Giọng nói của Thượng quan Ngưng Nguyệt tràn đầy ôn hòa nói. Ngâm thịt hai con thằn lằn, ba con cóc, phối với một cân thịt người ở trong giấm khoảng nửa nén hương. Người vớt thịt thằn lằn, thịt cóc, thịt người lên rồi ăn hết, như vậy có thể khiến người trẻ đi 20 tuổi. Tin tưởng lời muội muội ta nói đi, nàng không có lừa ngươi. Ta và muội muội thật già đã 38, nhưng ngươi cũng nhìn thấy đấy, ta và muội muội nhìn như nhiều nhất cũng chỉ 20. Sở dĩ chúng ta trẻ như thế chính bởi vì cha mẹ chúng ta. Thượng quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, Hiền Viên Diễm lập tức ra vẻ thành thật, nhìn về phía đại trưởng quỹ của tiểu lâu Phẩm Hương, mở miệng kiên nhẫn giải thích. Giờ Dậu mỗi ngày đều ngâm hai con thằn lằn, ba con cóc cùng với một cân thịt người trong giấm, rồi cho hai huynh muội chúng ta ăn vào. Hai huynh muội chúng ta mới không có già đi chút nào. Nhất thiết phải nhớ kỹ. Hình như lo lắng đại trưởng quỹ của tiểu lâu Phẩm Hương không nghe rõ, Thượng quan Ngưng Nguyệt giống như dậy không biết mệt, vô cùng nhiệt tình mở miệng nhắc nhở. Ăn vào giờ Dậu hiệu quả mới tốt nhất. Nghe thấy lời Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm nói, khách nhân dùng bữa ở lầu 1 đều kinh sợ trợn mắt lên, hai mắt gần như sắp rớt ra ngoài. Sau lưng bỗng như nổi lên một trận gió rét lạnh, dạ dày của đám khách nhân như muốn nôn mửa một trận, da đầu run lên một hồi. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau rồi run rẩy đưa tay vào trong áo. Vừa để ngân lượng xuống trên mặt bàn, cả đám khách đang dùng bữa đều hoảng loạn đứng dậy từ chân ghế, sắc mặt tái nhợt chạy về phía cửa lớn của tiểu lâu Phẩm Hương, vô cùng hốt hoảng mà bỏ chạy. Thời gian trong nháy mắt, khách nhân dùng bữa ở đại sảnh lầu 1 đều chạy hết không còn một mống. Nhìn đại sảnh vắng vẻ lạnh tanh, Hiền Viên Diễm nghiêng đầu nhìn Thượng quan Ngưng Nguyệt, giọng nói tràn đầy dịu dàng. Muội muội, bọn họ đều đi cả rồi, chúng ta cũng nên đi thôi. Ừ, chúng ta cũng nên đi thôi. Từ lầu Phẩm Hương cách nhà chúng ta rất xa, nếu trước giờ Dậu chúng ta không thể chạy về nhà. Đúng giờ ăn thịt người dưỡng nhan mà cha mẹ đã ngầm giấm. Cha mẹ sẽ nổi giận. Hiền Viên Diễm đưa một tay lên xoa nhẹ đầu thượng quan Ngư Nguyệt, còn tay kia thì nắm lấy tay nàng. Một lần nữa, hai người lại đứng lên. Cùng lúc đó, thân thể đại trưởng quỹ của Tửu Lâu Phẩm Hương vốn đang giữ nguyên trạng thái cứng ngắc, âm thầm suy tính. Bỗng nhiên, hắn đưa ngón tay để bên miệng, thổi ra một tiếng huyết gió vô cùng vang dội. Tiếng huyết gió vừa dứt, đại trưởng quỹ của Tửu Lâu Phẩm Hương điểm nhẹ mũi chân. Ngay tức khắc, thân thể đã lùi ra ngoài một trượng. Nhưng hai người Hiền Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt đành chịu bị luồng gió phong trường này trấn áp, trở về ghế ngồi. Hay là hai người bọn hắn vì muốn thành toàn tâm nguyện giữ khách của Tửu Lâu Phẩm Hương, theo luồng trường phong mạnh mẽ này, tự trở mình lại ghế. Tự ý cười tỏa ra trong hai mắt người Hiền Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đáp án hình như rất rõ ràng. Hai vị vừa mới nói, ăn thịt người có thể dưỡng nhan. Bốn người chúng ta có hơi già, có hứng thú hưởng thụ một chút. Bốn gã nam tử áo đen, lưng hùm vai gấu, bộ mặt dữ tợn, tuổi ước chừng ngoài 40, sóng vai nhau đứng cạnh vị trí cũ của đại trưởng quỹ của Tửu Lâu Phẩm Hương đứng lúc trước. Lúc này, tên nam tử trung niên mở miệng nói chuyện, chính là người vừa mới tung ra trưởng phòng mạnh mẽ, định khiến Thượng Quan Ngư Nguyệt và Hiền Viên Diễm ngồi lại trên ghế. Chỉ là bên trong phòng bếp của Tửu Lâu Phẩm Hương, thịt thằn lằn, thịt cóc nhiều đến nỗi có thể tiện tay lấy được, lại duy nhất chỉ thiếu một bẻ thịt người. Gương mặt tên nam tử trung niên dữ tợn, giọng nói với phần âm hiểm. Nếu ăn thịt người có thể dưỡng nhan là mật phương mà hai vị đã nhiệt tình giới thiệu. Không bằng hai vị nhiệt tình thêm một chút, cắt thịt trên người cho chúng ta mượn, để chúng ta nghiệm chứng thử có phải ăn thịt người là có thể dưỡng nhan hay không. Ta không lừa ngươi đâu, ăn thịt người thật sự có thể dưỡng nhan. Nhưng nếu như ngươi muốn dưỡng nhan, ta vẫn là quan tâm ngươi, để ngươi cắt thịt người khác dễ dàng một chút. Bởi vì ta đây rất nhiệt tình, vô cùng hào phóng đưa thịt của ta cho ngươi cắt. Nhưng có điều... Thượng Quan Ngư Nguyệt hơi cúi đầu, lời biếng vuốt ve ngón tay, đôi môi đỏ mọng mị hoặc cong lên cười nói. Ta lại rất sợ đau, cho nên khi ngươi tới cắt thịt của ta, ta sợ đau nhất định sẽ ra sức phản kháng. Đến lúc đó người sẽ rất vất vả khi đi cắt thịt của ta. Ta không sợ vất vả, ngươi lại càng không nên sợ đau. Sau khi ta chặt đứt tính mạng của ngươi, ta mới dùng chủy thủ từ từ cắt thịt của ngươi. Mà một khi người đã tuyệt mệnh, cho dù ta cắt thế nào, người cũng sẽ không cảm thấy đau đớn. Nam tử áo đen mở miệng nói, đồng thời lật cổ tay lại. Giữa lòng bàn tay trái bỗng chốc xuất hiện thêm một cây roi chín khúc. Mỗi một khúc trên roi đều có một cái móc sắt như móc chim ưng. Đầu trước của mỗi khúc, ngoài việc có một cái móc sắt ra, còn khảm trên một thanh chủy thủ vô cùng sắc bén. Cha mẹ đã từng nói, mạng của ta rất cứng, thịt của ta rất dày. Người xác định có thể dùng cây roi chín khúc không đáng để mắt tới này chặt đứt tính mạng của ta sao? Lỡ như roi của người chỉ có thể làm rách mấy lỗ trên người của ta, lại... Thượng Quan Ngưng Nguyệt không chút để ý mà xem xét cây roi trong tay nam tử áo đen, đôi môi anh đào lười biếng chậm rãi nói, lại không có cách nào chặt đứt tính mạng của ta, vậy chẳng phải sẽ làm ta đau đến chết sao? Tuy roi này không đáng để mắt, nhưng lực sát thương lại rất mạnh. Hai mắt nam tử áo đen híp lại, thúc giục nội lực mạnh mẽ đưa vào trong cây roi. Giọng nói vô cùng âm trầm, cho dù mạng có cứng, thịt có dày, thì một khi đụng phải cây roi tầm thường này cũng sẽ mềm như bún thôi. Ca ca, huynh thay ta nghiệm chứng thử đi. Nếu cây roi tầm thường này thật sự đúng như lời hắn nói, có lực sát thương vô cùng mạnh mẽ. Lòng bàn tay trắng nõn khẽ đưa lên che miệng, Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngáp một cái, ngón tay chọc chọc đầu vai Hiền Viên Diễm mà nói, vậy ta liền chặt đứt tính mạng của hắn đi, cũng cắt thịt của hắn luôn. Lời Thượng Quan Ngư Nguyệt vừa dứt, cây roi trong tay nam tử áo đen giống như một con rắn linh hoạt nhanh chóng phóng ra, cực kỳ âm độc bay về phía cổ của Thượng Quan Ngư Nguyệt. Nhìn từng đầu roi khảm móc sắt như móc chim ưng và chủy thủ sắc bén đánh tới, Thượng Quan Ngư Nguyệt cũng không tránh đi. Nàng hơi cúi đầu, đôi mắt ngọc tràn đầy ý cười, thưởng thức từng chiếc nhẫn mã não hoa mỹ, chói mắt, đeo trên mỗi một ngón tay của mình. Thượng quan Ngưng Nguyệt không chút nào tránh né, nhưng do trong tay nam tử áo đen lại không thể thành công xuyên qua cổ thượng quan Ngưng Nguyệt, mà giống như một sợi dây dài thẳng tắp, ngừng lại giữa không trung. Bởi vì Hiện Tiên Diễm đã hành động, hắn cũng không có làm gì nhiều, chỉ di chuyển cánh tay phải của mình, đồng thời còn di chuyển ngón trỏ và ngón giữa tay phải. Cánh tay phải giơ lên, đồng thời ngón trỏ và ngón giữa tay phải nhẹ nhàng kẹp lấy thanh chùy thủ sắc bén, léo lên tia ánh sáng lạnh lẽo ở một đầu cây roi. Sắc mặt nam tử áo đen khẽ biến, dùng sức kéo lấy, muốn để thanh chùy thủ ở đầu cây roi thoát khỏi hai ngón tay của Hiện Tiên Diễm. Nhưng thanh chùy thủ ở đầu cây roi lại giống như dính chặt trên hai ngón tay Hiện Tiên Diễm. Ngay cả khi nam tử áo đen sử dụng toàn bộ sức lực, cũng không có cách nào khiến thanh chùy thủ sắc bén thoát khỏi hai bàn tay của Hiện Tiên Diễm. Sắc mặt nam tử áo đen tái xanh, hai mắt trợn to, khó có thể tin được nhìn Hiện Tiên Diễm. Đôi mắt đen Hiện Tiên Diễm cũng nghênh đón ánh mắt của nam tử áo đen, còn không keo kiệt chút nào, tặng cho nam tử áo đen một nụ cười mị hoặc, hòa nhã, nhìn như vô hại. Nhưng nụ cười mị hoặc hòa nhã, nhìn như vô hại này lại khiến nam tử áo đen run rẩy từng trận. Hiện Tiên Diễm tự động buông hai ngón tay của mình ra khỏi thanh chùy thủ. Chỉ là hai ngón tay của Hiện Tiên Diễm trong nháy mắt vứt xuống thanh chùy thủ sắc bén. Cây roi trong tay nam tử áo đen đã không thấy đâu nữa. Bởi vì cây roi đã hóa thành vụn phấn, toàn bộ chùy thủ sắc bén và móc sắt cũng đều hóa thành vụn phấn, giống như cơn mưa phùn rơi xuống mặt đất. Ngươi nhìn đi, roi với chùy thủ đều dễ vỡ nát như vậy, làm sao có thể chặt đứt tính mạng của ta? Cắt thịt dày của ta đây chứ. Thượng quan Ngưng Nguyệt cong miệng, ngón tay thon thon chỉ xuống mặt đất, giọng nói hàm chứa trào phúng. Lần sau đừng có gạt người. Lời nói dối vụng về như vậy rất dễ dàng bị vạch trần đây. Thượng quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, ba tên nam tử áo đen khác cũng đứng sóng vai với nam tử áo đen kia đang đứng yên lặng, đột nhiên đưa tay trái ra sau lưng che giấu, để móng tay cắm vào lòng bàn tay của bọn hắn. Ba nam tử áo đen đồng thời giấu tay ra phía sau lưng. Đại trưởng quỹ của Tửu Lâu Phẩm Hương đưa mắt dò xét, sắc mặt chợt biến, dùng nội lực truyền âm. Chưa thăm dò lai lịch và ý đồ của địch nhân thì không nên đổ máu. Đại trưởng quỹ dùng nội lực truyền âm còn chưa kịp hết lời thì một tiếng đồng vang lên. Cơ thể một tên áo đen lúc nãy vùng roi chín khúc lên, ý đồ xuyên qua cổ của thượng quan Ngưng Nguyệt, cùng với ba tên áo đen hơi ngửa về sau, toàn bộ ngất xỉu trên mặt đất. Sở dĩ bốn tên áo đen lưng hùng vai gấu, vẻ mặt hung tợn ngất xỉu là bởi vì lúc Hiền Việt Diễm ngồi xuống ghế, dường như vô tình vùng ống thay áo lên. Thấy tình hình này, trong nhảy mắt đám tiểu nhị trong Tửu Lâu Phẩm Hương lâm vào trạng thái ngây người như phỗng. Không thể nào. Trước đây cho dù có người 10 kẻ hung thần ác sát, võ công lợi hại cùng xông vào Tửu Lâu Phẩm Hương gây phiền toái, thì chỉ cần một hộ vệ hiện thân liền giải quyết dễ như trở bàn tay. Trước mắt, chỉ vì đối phó với hai kẻ gây phiền toái mà toàn bộ 4 hộ vệ lại xuất hiện. Thế nhưng điều động 4 hộ vệ không những không thể giải quyết người gây phiền toái, mà lại còn ngược lại. Khi thế uy phong lẫm liệt trước kia lại không chịu nổi một kích, rồi ngất xỉu trên mặt đất. Đám tiểu nhị lấy lại tinh thần, trong lòng run sợ, dùng hết tốc lực phóng ra ngoài cửa chính của tửu lâu. Bọn họ vào đây chỉ để bán sức lao động mưu sinh, không phải muốn liều mạng nhỏ. Hôm nay thấy tình hình rất không ổn, đương nhiên bọn họ sẽ 36 kế, chuẩn là thượng sách. Mặc dù tình hình không ổn, bọn tiểu nhị có thể lựa chọn chạy trốn, nhưng đại trưởng quỹ của Tửu Lâu Phẩm Hương lại không thể vứt bỏ tửu lâu mà chạy lấy người. Thấy nam tử trẻ tuổi mặc y phục bằng lụa màu tím, giống như vô tình khẽ vung ống tay áo, lại dễ dàng làm cho bốn tên thuộc hạ áo đen ngất xỉu ở trên mặt đất. Đại trưởng quỹ đứng cách hai người bọn họ một trượng, không mở miệng nói câu nào, bất động tại chỗ, chỉ là đang lặng lẽ chờ đợi hai người tới cửa gây phiền toái, chủ động nói ra nguyên nhân bọn họ làm vậy. Thượng quan Ngưng Nguyệt duỗi cái lưng nhức mỏi, đứng lên khỏi ghế, vạt áo màu tím quyến rũ bồng bềnh, gót sen nhẹ nhàng bước. Bóng dáng thượng quan Ngưng Nguyệt ngồi xổm xuống bên cạnh tên áo đen lúc nãy, cố dùng roi chín khúc xuyên qua cổ nàng. Này, ta nói ý, ngươi này. Khuỷu tay thượng quan Ngưng Nguyệt tùy ý chống xuống đầu gối, sóng mắt lưu chuyển, môi đỏ mọng cười cười. Ý định dùng roi đoạt mạng của ta, dùng chỉ thủ cắt ra thịt ta, bây giờ nên bỏ qua rồi chứ? Dĩ nhiên, nam tử áo đen không thể mở miệng trả lời, bởi vì hắn đã ngất xỉu, không thể nghe được câu hỏi trào phúng của thượng quan Ngưng Nguyệt. Này, ta nói người kia. Đầu hơi nghiêng, mắt ngọc của thượng quan Ngưng Nguyệt quét một vòng qua ba tên áo đen khác ngất xỉu trên mặt đất. Lông mày xinh đẹp phếch lên nói, đối với hành động tới cửa ăn quỵt của hai huynh muội chúng ta hôm nay, ba người cũng không có ý kiến gì đúng không? Ba tên áo đen kia cũng hôn mê, đương nhiên cũng không thể mở miệng trả lời. Nếu có ý kiến, các ngươi nhanh nói đi. Nếu không... Mặc dù rõ ràng là không có ai trả lời, nhưng hứng thú hỏi của thượng quan Ngưng Nguyệt vẫn không giảm bớt. Hai huynh muội chúng ta có thể phủi mông một cái rồi rời đi không? Chờ đợi một lúc, thượng quan Ngưng Nguyệt chậm rãi đứng lên. Bọn họ cũng im lặng. Như vậy, với hành động ăn quỵt của chúng ta, bọn họ không có chút ý kiến nào. Hai tay thượng quan Ngưng Nguyệt lợi biếng bắt chéo, dùng nhàn xinh đẹp cười lưu luyến. Mắt ngọc nhìn Hiên Viên Diễm đứng lên từ trên ghế, đi tới phía bên trái mình. Ca ca, nếu bọn họ không có ý kiến, chúng ta có thể đi rồi. Lòng bàn tay trắng nõn của Hiên Viên Diễm nhanh chóng quét qua bốn tên áo đen đang ngất xỉu trên mặt đất như phủi bụi, mở miệng nói, bọn hắn không có ý kiến, nhưng ta có ý kiến. Sao? Huynh có ý kiến? Nghe lời Hiên Viên Diễm, thượng quan Ngưng Nguyệt chớp chớp mắt, giọng vô cùng kinh ngạc. Huynh có ý kiến gì? Tay áo trái của ta. Hiên Viên Diễm hơi cúi đầu, ngón tay phải thon dài cầm lấy một góc tay áo trái, bị máu của một người trong bọn hắn làm bẩn rồi. Thượng quan Ngưng Nguyệt kéo ống tay áo bên trái của Hiên Viên Diễm, sau một hồi tỉ mỉ lật qua lật lại nhìn. Ngón tay thon dài của thượng quan Ngưng Nguyệt buông ống tay áo của Hiên Viên Diễm ra, nghiêng đầu nói, không có, ca ca, nhất định là huynh hoa mắt nhìn nhầm rồi có phải không? Ống tay áo bên trái của huynh không có vết máu nào mà. Sao lại không có? Thân thể Hiên Viên Diễm nhanh chóng ngồi xổm xuống đất, tay phải túm lấy cánh tay trái của một tên áo đen giữ trên không trung. Tên nam tử áo đen này mặc dù hôn mê, nhưng tay trái của hắn vẫn nắm lại thành hình nắm đấm. Lòng bàn tay Hiên Viên Diễm xuất ra một luồng khí lưu mạnh mẽ chạy về phía quả đấm của tên áo đen. Khí lưu mạnh mẽ dao động làm tay trái nam tử áo đen đang nắm phải mở ra. Chỉ thấy lòng bàn tay thổ giáp của tên áo đen vì móng tay dùng sức đâm vào nên cắt thành một lỗ dài, máu tươi thấm ra. Hiên Viên Diễm lấy máu thấm ra từ tay trái của tên áo đen xoa vào tay áo bên trái của mình, khiến tay áo màu tím dính một mảng lớn vết máu, rồi lại ném tay trái tên áo đen kia trở lại chỗ cũ. Phút chốc, Hiên Viên Diễm từ mặt đất đứng lên, duỗi tay áo dính một mảng máu lớn từ trước mặt thượng quan Ngưng Nguyệt nói, muội nghiêm túc nhìn một chút, ống tay áo bên trái của ta có phải bị máu của một tên làm cho bẩn không? À, thì ra là không phải là ca ca hoa mắt nhìn nhầm, mà là muội muội hoa mắt nhìn nhầm. Ống tay áo bên trái của huynh quả thật bị máu của một tên làm bẩn rồi. Thượng quan Ngưng Nguyệt khẽ nhíu mày phượng, ánh mắt đau lòng nhìn ống tay trái nhuộm máu của Hiên Viên Diễm, giọng nói mang theo tức hận, giống như vết máu dính trên ống tay áo của Hiên Viên Diễm không phải là do hắn kéo bàn tay thấm máu của tên áo đen bôi loạn trên tay áo, mà là tên áo đen lòng dạ sâu xa, đưa lòng bàn tay thô ráp dính máu của mình bôi loạn trên ống tay áo của Hiên Viên Diễm. Đại trưởng quỹ vẫn bất động tại chỗ, thấy Hiên Viên Diễm bôi máu từ tay áo của thuộc hạ lên ống tay áo của mình, trong nháy mắt dự cảm chẳng lành bao trùm trong tâm trí. Hai người kia rốt cuộc muốn giở trò gì đây? Còn nữa, tại sao lại biết lòng bàn tay thuộc hạ của hắn bị móng tay đâm chảy máu đây? Thuộc hạ của hắn giấu tay trái dính máu sau lưng, chưa kịp đưa tay ra lấy mạng thì bọn họ đã bị nam tử áo màu tím dùng nội lực làm ngất xỉu, mà bàn tay trái của thuộc hạ nắm thật chặt. Theo lý mà nói, nam tử áo tím không thể biết được lòng bàn tay trái của thuộc hạ đang chảy máu. Chẳng lẽ một nam một nữ tới cửa quấy rối này đều biết bí mật đằng sau của Tử Lâu Phẩm Hương? Chẳng lẽ bọn họ biết mình và bốn thuộc hạ áo đen ẩn giấu thân phận kia? Điều này là không thể nào. Chờ những người nên biết, toàn bộ những người không nên biết mà lại biết thân phận bí mật của bọn hắn thành người chết cả rồi. Mà người chết vĩnh viễn không thể nào tiết lộ thân phận bí mật của bọn hắn. Bộ y phục này do mẫu thần thức mấy buổi tối may cho ca ca đây. Ngón tay thon dài của thượng quan Ngưng Nguyệt nhẹ nhàng xoa vào y phục màu tím của Hiên Viên Diễm, cố ý cất cao giọng. Y phục quý giá của ca ca không phải quý như mạng à? Bây giờ y phục ta yếu như mạng lại bị máu của người khác làm bẩn. Muội muội, ngươi nói ê. Trong bụng cười đến sắp có rút, nhưng trên mặt Hiền Viên Diễm lại khoác lên biểu cảm vô cùng đau đớn, giọng nói sầu thảm. Ta phải làm như thế nào mới tốt đây? Thượng quan Ngư Nguyệt hơi nghiêng đầu, như vừa trải qua một giây trầm tư, ngón tay chỉ xuống mặt đất, giọng nói tràn ngập tức giận. Kẻ nào làm bẩn thì người đó phải bồi thường. Muội cũng thấy, kẻ làm bẩn y phục của ta lúc này đang hôn mê trên mặt đất, trong nửa khắc đoán chừng không tỉnh lại. Hiền Viên Diễm nhếch môi mỏng, cúi đầu sờ móng tay. Trước giờ dậu chúng ta phải về nhà ăn thịt bổ hư trúc nhan, chắc chắn không có đủ thời gian cho hắn tỉnh lại. Đơn giản khiến người này... Cánh tay thượng quan Ngư Nguyệt vừa nhấc, ngón trò chỉ về phía đại trưởng quý đứng cách nàng một trượng. Mày phượng nhếch lên cao giọng nói. Người thay tên áo đen làm bẩn y phục của ca ca, bồi thường hợp lý cho chúng ta. Kẻ làm bẩn y phục của ta không phải là hắn. Hiền Viên Diễm theo hướng ngón trò của thượng quan Ngư Nguyệt, mắt chớp chớp nhìn đại trưởng quý nói. Nếu hắn đã mời hộ vệ có võ công lợi hại như vậy, đương nhiên phải trả tiền lương khích dù cho hộ vệ. Thượng quan Ngư Nguyệt kéo ống tay áo Hiền Viên Diễm đi tới trước mặt đại trưởng quý Tử Lâu Phẩm Hương, môi đỏ mọng vẫn không quên giải thích, cực kỳ kiên nhẫn. Đợi sau khi đại trưởng quý thay hộ vệ bồi thường rồi trừ tiền lương của hộ vệ, như thế chúng ta được bồi thường hợp lý, trưởng quý cũng không thua thiệt. Hai người này tới cửa quấy rối nửa ngày, mục đích thực sự là dọa dẫm vờ vét. Nhưng các giọng dọa dẫm vờ vét như thế này, hắn thật đúng là mới nghe lần đầu, trước đây chưa từng thấy. Thấy thượng quan Ngư Nguyệt và Hiền Viên Diễm dần dần đi tới chỗ mình, khóe miệng đại trưởng quỹ Tử Lâu Phẩm Hương mãnh liệt co giật, ngổn ngang trong gió.